Ngôi nhà hạnh phúc, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 26. Tại oán, Sweet Candy, Papa SS. Chào ông Ngô, xin lỗi đã đến trễ. Papa Bro, hem sao đâu, tôi cũng mới đến thôi mà. Papa SS nói với Papa Bro. Này tôi nói ông nghe. Mấy con danh này hem big hôm nay sao mà tụi nó như mấy con vịt, chắc là muốn đào hôn đây. Pipi mí anh, vậy sao chuyện vui đây? Mí anh ngồi đó như tượng chờ xem coi mặt vị hôn phu của mình là ai. Pipi of SS, nào vào đây đi, đừng có mà đứng ngoài đó nữa. Mấy SS bước vào nhưng mấy anh chưa chú ý lắm, chỉ có mí SS thấy mí anh là há hốc mồm nên to nhỏ với nhau. Selina, sao lại là các anh ấy? Ella, chẳng phải ham oa còn bảo là đang ở nhà sao? Sao Ani oa bên đây gói? Hebe, thì ra họ chính là người có hôn ước với bọn mình. Kiki, dám nói dối mình. Briani, này mấy SS em nghĩ mình háo trăng vậy, mí anh ta hem nhận ra đâu nên em có trò chơi này hay lắm nà. Quiaki, trò gì em tham gia nữa? Briani, là vậy nà. Em, Ella, ok hiểu ở PP of SS. Này làm gì đó, chào người lớn đi chứ. Năm đứa, chúng con chào bác. PP mí anh. Ha ha ha ha, đây là các công chúa sao? Quả là, ha ha, lúc này mí anh mới nhìn lên. Chiro, trời người mà xấu xí vậy nà. Aron, lần này tiêu thiệt ói. Chun, tôi thà ở ra chứ hem lấy mấy cô này. Kevin, ôi Selina của lòng anh. Oang chứ, cũng may là em chưa gì. Mấy SS lên tiếng. Nè, nói đủ chưa? Chiro, giọng nói uân uân nhưng xấu vậy chắc hốc phải đâu. Granny, này ý anh An hay sao? Bộ tưởng các anh đẹp lắm sao mà chê bọn này. Hebe, các anh phải tu dữ lắm mới gặp DC bọn tôi đó. Aron, cô đem đâu à? Ella, Pipi con nhớ Pipi nói con trai bác Ngô đê không ây lịch thiệp lắm mà sao thành ra thiếu hiểu bích vậy. Chun, này cô nói vậy là sao? Kiki, ý tứ gì, mấy anh cũng chỉ là người thích gái đẹp thoai. Oang chứ, bộ cô nghĩ ai cũng như cô chắc. Selina, thùi đủ gói đó mí đứa đừng có giữ quá. Kevin, xem ra cô gái này bi cây điều hơn gói đó. Cuộc gặp mặt diễn ra cô được tốt ấy vì hai bên lại ẩu đã nhau y như lần đầu gặp nhau vậy. Khiến hai ông bố và bà mẹ phải nhức đầu. Nhưng bản thân họ rất mong muốn hai bên sẽ lấy nhau, dù ai sẽ yêu ai họ đều cô phản đối, chỉ cần cho họ có cháu bồng là họ ok. Tại nhà SS, Papa, các con hay quá, hôm nay làm mất mặt Papa quá. Ella, Papa hem thấy sao? Mấy người đó rất quá đáng, họ nhìn thấy bọn con vậy đã chê gói. Granny, đúng đó, họ chỉ thích gái đẹp thoai. Kiki, Papa nỡ gả con đi cho những người đó sao? Papa, thế các con hem chịu à? Selina, à thì, Papa, thì sao hả? Cô muốn kết hôn với mấy người này à? Vậy thì pa hem ép nữa. Pa đi hủy hôn đây. Cười nham hiểm, Hebe, Papa chờ đã. Papa, sao ý các con thế nào? Hebe, bọn con đồng ý kết hôn. Nhưng mà Papa, cô được nói cho bọn họ biết tên các con nhà ok. Papa, ok, chỉ cần các con đồng ý cái gì Papa cũng ok. Kiki, vậy Papa hứa gọi đó. Papa, mà sao lần này chịu ngoan ngoãn mà lấy chồng vậy? Còn mấy anh chàng boyfriend bên Taiwan của các con thì sao? Ella, Papa à, mặc kệ bọn họ, chúng con sẽ kết hôn. Granny, mấy anh này cũng đẹp trai đó. Papa, vậy thì được gói, cái này tự mấy đứa quyết định đó nha. Papa nói gặp gói sẽ đồng ý mà hem tin hato hato hát hato ho. Ông già nham nhở, tại nhà mấy bro, Chiro, Papa chơi kiểu gì kỳ vậy? Đó mà là các công chúa sao? Nhìn giống mấy bà bán cá ngoài chợ thì đúng hơn. Chun, quần áo thì xộc xệch, đầu tóc rối nùi, mà bảo là giai nhân. Aron, điệu này chắc mắt Papa có vấn đề, nên phải khám lại mắt thoai. Papa, này tụi bay nói Pap mài thế đó hả? Xấu thì sao? Cũng sắp là vợ tụi bây thoai. Đừng có mà mê gái đẹp nha con. Kevin, con nghĩ đến Selena này sao khác xa với Selena của con bên kia oá. Ui má ơi, giống như vừa gặp phải ác mộng. Oang chứ, cô phải là mơ đâu anh hai. Mà là sự thật đó. Tên giống, giọng nói giống mà khuôn mặt thì. Uẹ uẹ, Chiro, thoai đừng nhắc đến nữa, muốn xỉu oá đi. Papa, tao cô Bích, người ta mới đờ ti oa nói là mấy cô ấy đồng ý gọi. Chuẩn bị lễ đính hôn vào tuần sau đi. Chiro, cái gì? Tuần sau, với mấy Seon dịp đó hả? Chun, con phản đối. Papa, tao phản đối lời phản đối của mày. Arong, nhưng chúng con có bạn gái gọi. Papa, kêu người ta quên tụi bay đi. Lo chuẩn bị hôn lễ cho tốt. Tao có muốn nghe ý kiến gì nữa. Oang chứ, papa, ổng đi gọi còn kêu gì nữa. Kevin, thế là hết gọi. Arong, vậy em Bích ăn nói sao với Hebe đâu? Chiro, em cô muốn làm chồng của mấy con vịt. Thà lấy con nhọn còn sướng hơn, hu hu hu. Chun, thui đi than gì nữa. Ổng đã làm căng vậy gọi Bích sao đây? Oang chứ, sao trên đời này lại có những người như thế nhỉ? Nói hay lắm, nếu Bích hối hận hem kịp đó anh hai à. Bên chỗ mấy SS, Granny, tên Chiro chết tiệt, thấy chúng ta xấu xí là chê này chê nọ. Lần này em phải cho hắn Bích tay. Selena, sao bọn họ qua bên này mà cô nói? Ella, đã vậy còn là vị hôn thê của chị em mình nữa chứ. Hebe, mấy người đó thật là oá đáng lắm mà. Kiki, bực bội oá đi. Hebe, chị điện thoại thử xem sao bọn họ nói dối chúng ta. Hebe móc đờ ti ra gọi. Chú thích khi gọi điện hai bên đều mở lo ngoài. Bên nhà mấy bro, Zeng, Zeng, Zeng, đờ ti Arong reo lên. Chiro, có điện thoại cả. Arong, thoại gọi Hebe là cô ấy và mấy chị em gọi điện Bích ăn nói sao đây? Kevin, nghe đờ ti trước đã. Arong, a, lo. Hebe, anh yêu sao giọng nói anh run run vậy? Arong, à cô có gì đâu. Em đừng lo. Selena, sao gọi hôm nay mọi người đi học vui hem? Kevin, vui, vui chứ tất nhiên hoài. Ella, vậy sao anh hai? Nhà cửa anh vẫn trông nom kỹ lưỡng chứ? Kevin, tất nhiên là chăm sóc tốt gọi. Granny, Ox Chiro thân yêu, anh đâu oài? Chiro, anh đây. Anh đây, Granny, anh đang làm gì đó? Đang ở đâu vậy? Chiro, à anh đang ở nhà. Kiki, ở nhà thì cứ nói ở nhà làm gì mà ấp úng vậy? Chiro, à tại anh hôm nay cô được khỏe lắm. Granny, thế sao? Cô khỏe à? Hôm nay thấy vẫn sung sức mà. Chiro, em nói sao? Hebe, à cô có gì, chỉ là Granny nó muốn nói sao nghe giọng cậu lúc nãy còn khỏe lắm ấy mà. Chiro, à ra vậy. Kiki, Oang chư này, anh có giấu em chuyện gì hem? Oang chư, chuyện gì? Anh đâu có giấu em chuyện gì đâu. Kiki, vậy sao? Nếu em Bích anh giấu em chuyện gì em sẽ cô tha cho anh đâu đó nha. Oang chư, tất nhiên hoài. BX anh là nhất. Selena, vậy mấy anh em cô muốn oa Mỹ chơi cùng bọn em sao? Kevin, thoai khỏi, bọn anh ở lại đây chờ bọn em về được gói. Ella, vậy sao? Vậy nhớ bảo oản kỹ lưỡng nha. Arong, mà sao hôm nay mấy chị em nói chuyện gì lạ vậy? Hebe, đâu có gì đâu, chỉ lo ấy anh thoai mà. Arong, vậy sao cô còn sớm nữa, mấy chị em đi ngủ đi. Hebe, được gói. Bọn anh cũng ngủ ngon. Bên chỗ SS, Granny, thật là tức quá đi mà, rõ ràng là đang nói dối mà con hem chịu giả thích nữa. Ella, ngụy biện, mấy anh em họ còn dám nói là đang ở nhà nữa. Kiki, lần này em sẽ ấy anh đó chừa cái tật. Hebe, thoai em muốn làm gì thì làm, chị hem ý kiến đi ngủ đây. Selena, chị cũng thế. Bên nhà mấy anh, Arong, cũng may mà cô bị phát hiện. Chun, nhưng mấy người định giấu họ đến khi nào? Kevin, anh cũng hem bích nữa nếu họ biết chúng ta ở đây. Và con chuẩn bị kết hôn nữa, liệu họ sẽ như thế nào? Chiro, em cô muốn mất Reni đâu, mặc dù cô ấy hơi chằn chút. Oang chứ, phải làm cách nào từ bỏ hôn lễ đây? Hết chép 26, chờ xem mấy chị sẽ làm sao để trừng trị mấy anh em họ nhá. Cách chương.